Ta chuẩn bị rời đi chút thời gian, tại hải ngoại xử lý chút tục vụ, cũng đi Di Thế Cung bế quan, đem đoạn đường này sát phạt đoạt được, triệt để luyện hóa, dùng mạnh nhất tư thái tiến vào nội hải. Hay là mấy tháng, hay là mấy năm? Ninh Phàm suy nghĩ nói. Động Hư nghe thấy Ninh Phàm phải đi, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi muốn rời đi mấy năm? Như thế, không bằng để cho Linh Nhi tạm thời ở lại Cô Tô, nàng mệnh cách bù đắp, thực lực tăng mạnh, khoảng cách hóa thần đã không xa. Tại ngươi rời đi trong vòng mấy năm, nàng nói bất định cũng có cơ hội hóa thần. Linh Nhi hóa thần sao? Cũng tốt, nếu là như vậy, ta trước khi rời đi sẽ vì nàng luyện chế một chút đan dược, trợ nàng hóa thần thành công. Ninh Phàm trước mắt hiện lên hai cái thân ảnh của cô gái, một là Hứa Thu Linh, hai là Ân Tố Thu. Hai cô gái này, tựa hồ cũng muốn hóa thần rồi, hay là, cũng có thể làm Tố Thu luyện chế chút đan dược. Hắn suy tư, những cô gái này, đều là người nhà của hắn. Có các nàng tại, dù cho chính mình tứ hải phiêu bạt, nơi nào không phải ra. Người nhà của mình, ngoại trừ các nàng, ngoại trừ sư tôn, đệ đệ, tựa hồ còn có một cái. Mẫu thân, hắn dường như nhớ tới chút gì, nhìn Động Hư, trong mắt lại có một chút do dự, căng thẳng. Cho dù chỉ có một tia khẩn trương, nhưng vẻ mặt này xuất hiện tại Ninh Phàm trong mắt là cực kỳ hiếm thấy. Động Hư đạo hữu, ngươi có thể hay không dùng chân tiên máu, vì ta bói toán một chuyện, một cái chuyện rất trọng yếu. Ồ, tự nhiên có thể. Bất quá này chân tiên máu chỉ có thể sử dụng một lần, đạo hữu có thể tưởng tượng được rồi, để lão phu bói toán chuyện gì. Động Hư âm thầm vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng gặp Ninh Phàm sẽ căng thẳng. Đủ có thể thấy này bói toán việc, đối Ninh Phàm mà nói ý nghĩa nặng đến đâu lớn. Ta đã nghĩ kỹ, mời giúp ta tìm một người. Ninh Phàm trong đầu, có quá suy nghĩ nhiều muốn bói toán chuyện. Hắn muốn tìm ra ám hại lão ma người, nhưng Vệ Huyền đã nói cho hắn. Hắn muốn tìm đủ Mộ Vi Lương ba hồn bảy vía, nhưng ba hồn bảy vía tung tích, hắn đã có suy đoán. Hắn muốn biết động chính mình mệnh cách, ám hại chính mình số mệnh chính là ai, nhưng so với người kia tung tích, tất cả những thứ này lại không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn tìm đến cái kia người, hắn tại Vân Hải chém phàm thời gian, thông qua các loại dấu hiệu biết được người kia vẫn còn tồn tại hậu thế, hắn phải đem người kia tìm trở về. Tìm người? Tìm ai? Nàng gọi, Ninh Thiến. Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh, trong mắt lại nửa vui nửa buồn. Ninh Thiến là của hắn nương, hắn không biết mẫu thân là có hay không còn tại thế, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Như Động Hư bói toán kết quả là mẫu thân mất, thì đã hắn chờ mong liền sẽ thất bại. Ninh Thiến, tựa hồ là nữ tử tên, là nữ nhân của ngươi sao? Khụ khụ, Chu đạo hữu, ngươi cũng thật là phong lưu. Động Hư thuận miệng nở nụ cười, lại bị Ninh Phàm ánh mắt giận dữ đánh gãy. Nàng là Chu Mỗ người mẹ. Không phải do Ninh Phàm không giận, cha mẹ là không cho lấy ra đồ giỡn. Khụ khụ, lão phu nói lỡ. Động Hư âm thầm vô cùng kinh ngạc, Ninh Phàm càng sẽ để cho hắn dùng chân tiên máu bói toán mẫu thân tung tích, đúng là cái hiếu tử. Có thể có dung mạo của nàng, tín vật, khí tức. Động Hư dò hỏi. Ta chỉ biết dung mạo của nàng. Ninh Phàm phất tay lấy ra văn chương, nhắm mắt nhớ lại Ninh Thiến dung mạo. Vân Nhược Vi trong giấc mộng Ninh Thiến, trên thập bộ kiều thương tiếc nhi tử Ninh Thiến, vấn đạo nhai trong ảo cảnh làm Ninh Phàm chỉ hạc làm cơm Ninh Thiến. Từng cái ấn tượng trùng hợp, Ninh Phàm vung bút, trên giấy vẽ ra một cái đoan trang từ mục nữ tử. Chỉ có dung mạo lời nói, lão phu có thể bói toán tin tức sẽ không rất nhiều, chỉ có thể làm hết sức. Động Hư đem chân dung âm thầm ghi nhớ trong lòng, ngồi đàng hoàng ở tòa, bấm ngón tay tính toán. Hắn mi tâm một tia huyết quang lấp lóe, mênh mông uy thế bản thân trong cơ thể biểu lộ, lại niêm phong ở trong vòng ba trượng, vẫn chưa tiết ra ngoài quá xa. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, hắn chờ mong Động Hư cho hắn thỏa mãn trả lời. Hắn vẫn cho là chính mình không cha không mẹ, giờ khắc này nếu biết được mẫu thân khả năng vẫn còn nhân thế, tất nhiên là muốn tận hết sức lực tìm trở về rồi. Một nén nhang đi qua, một canh giờ trôi qua, một ngày trôi qua. Động Hư sắc mặt dần dần trắng xanh, phảng phất bói toán việc này đối với hắn mà nói, thập phần gian nan. Không thấy rõ, không thấy rõ, mệnh cách của nàng cũng bị người động tới. mệnh cách của nàng bị người che lấp. Bất quá nếu là Chu đạo hữu thỉnh cầu, lão phu tuy là không thèm đến xỉa, cũng giúp ngươi làm được việc này. Động Hư mắt lộ vẻ lẫm nhiên, tu sĩ một đời, tuyệt tình đoạn yêu, chặt đứt phàm trần, Ninh Phàm lại nguyện tìm về mẫu thân, điểm này để Động Hư kính phục. Đáp ứng người lời hứa, hết lòng vì việc của người. Động Hư mặc dù không biết người nào lợi hại như vậy, càng hợp che đậy người nàng mệnh cách, nhưng nếu là vì báo đáp Ninh Phàm ân tình, Động Hư nguyện cật lực một kích. Huyết, nát tan. Động Hư mắt lộ một tia tàn nhẫn, pháp lực chấn động, đem mi tâm chân tiên máu chấn động đến mức nát tan. Lập tức, hắn ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, rơi xuống ghế dựa, rơi xuống tới đầy đất, ho ra máu không ngừng, nhưng trong mắt lại có vẻ hưng phấn. Dựa vào tự tổn chi thuật, tại đập vỡ tan chân tiên máu thời điểm, hắn Động Hư càng chấn khai một tia che đậy, nhìn thấy thiên cơ. Chu đạo hữu, lão phu bói toán đã đến. Thiên cơ biểu hiện, muốn tìm Ninh Thiến, cần tìm một người. Nói cùng ở đây, Động Hư bỗng nhiên lộ ra vẻ do dự, không biết nên không nên đem bói toán kết quả báo cho Ninh Phàm. Tìm ai? Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ, nếu còn có thể tìm tới mẫu thân, tất nhiên là nói rõ mẫu thân chưa chết. Sinh không thể tận hiếu, chết rồi dùng cái gì an? Ninh Phàm muốn tìm về mẫu thân, bồi thường chưa hết hiếu đạo. Đi tìm Bạch Y Kiếm Thần, Vân Thiên Quyết. Khụ khụ, hay là lão phu bói toán sai lầm, đạo hữu không nên để ở trong lòng. Luôn luôn tỉnh táo Động Hư, tại đọc lên cái tên này đồng thời, lại có một tia kinh hãi. Không biết để Ninh Phàm đi tìm người này, có phải hay không một cái sai lầm. Cái kia Vân Thiên Quyết, nhưng là giết người không chớp mắt kiếm ma. Vân Thiên Quyết, tuy là Ninh Phàm, nghe được danh tự này, tâm tình đều có một chút rung động. Tại tu giới sờ soạng lần mò nhiều như vậy năm, hắn đã không phải năm đó tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sao lại liền đại danh đỉnh đỉnh Bạch Y Kiếm Thần cũng không biết. Nhất kiếm Tây Lai, thiên hạ cúi đầu, trong tay có kiếm, dám cùng Thiên Quyết. Cái kia Vân Thiên Quyết không chỉ thực lực tuyệt cường, tính tình càng là lãnh ngạo quái gở, hỉ nộ vô thường, giết người vô tình. Ninh Phàm âm thầm cau mày, lẽ nào hắn muốn đi cùng Vân Thiên Quyết hỏi thăm chính mình mẫu thân tung tích? Lại không nói không biết Vân Thiên Quyết ở nơi nào, dù cho biết, không biết chính mình hướng về Vân Thiên Quyết đặt câu hỏi, phải chăng lại sẽ làm tức giận người kia, đem chính mình diệt thành cặn bã. Hích, Chu đạo hữu, lão phu có một câu nói, nhất định muốn khuyên ngươi một khuyên. Tìm kiếm mẫu thân, còn có cái khác phương pháp, nếu như không tất yếu, chớ cùng cái kia Vân Thiên Quyết có bất kỳ liên quan. Người này ngàn năm trước đó, chỉ là nguyên anh, ngàn năm sau, trở thành toái hư, thực lực tuyệt cường, rồi lại là nhất hung ác lãnh huyết. Có người nói, Vân Thiên Quyết đột phá toái hư thời gian, từng quá độ điên cuồng, ngay cả mình tứ đệ đều cho đâm rồi. Bởi vì chém giết Vũ Điện tứ hoàng tử, bị thần hoàng trọng trách, phế bỏ một tay. Chém giết tứ đệ, Ninh Phàm trao mày, hắn đối với Vân Thiên Quyết không khỏi có chút ác cảm. Dưới cái nhìn của hắn, thế gian người đại thể chia làm ba loại, phàm nhân, kẻ địch, người thân. Phàm nhân là Ninh Phàm không muốn giết, tu sĩ bước vào tranh đấu, tất phân sinh tử, nhưng là kẻ địch. Mà người thân, cho dù Ninh Phàm đạo tiêu người vong, cũng sẽ không chém giết thân nhân mình. Đối cái kia Vân Thiên Quyết, Ninh Phàm tất nhiên là khinh thường một tia. Thực lực tuy mạnh, tư chất tuy cao, nhưng máu lạnh như vậy, đại đạo tất khó đi xa. Động Hư đạo hữu lời khuyên tốt, ta nhớ kỹ, nếu như không tất yếu, ta sẽ không đi gây cái này ngoan nhân. Chỉ là dù như thế nào, ta sẽ tìm được nàng. Ninh Phàm tâm tư hơi động, như Vân Thiên Quyết phương pháp đi bất thông, liền đi tìm Vân Nhược Vi đi. Nhớ tới Ninh Phàm tại Vân Nhược Vi trong mộng, từng gặp Ninh Thiến một mặt, hoặc hứa Vân Nhược Vi biết chút ít cái gì. Nhìn Ninh Phàm suy tư ánh mắt, Động Hư cảm thấy thú vị. Vạn ác dâm dẫn đầu, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, dâm cùng hiếu đều bị Ninh Phàm chiếm toàn bộ rồi. Tên tiểu tử này thật là một cực đoan người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 365, bởi vì ta hiểu hắn. Chương 365, bởi vì ta hiểu hắn. Cùng Động Hư một phen nói chuyện sau, Ninh Phàm trở về Chu phủ, bắt đầu bế quan luyện đan. Sau 3 tháng, Ninh Phàm rời đi Cô Tô, cho Hứa Thu Linh lưu lại 4 viên đan dược. Huyền huyết đan, ly hợp đan, phá tướng đan, vân sinh đan, đều là tăng lên hóa thần tỷ lệ chi vật. Ta đi rồi. Ninh Phàm vuốt ve Hứa Thu Linh gò má, đối Bạch Tố gật đầu ra hiệu, nhảy lên rời đi. Hắn tại Cô Tô đợi đến đủ lâu, quá nhiều việc để hắn không cách nào ở đây dừng lại. Vào nội hải trước đó, có một ít việc hắn phải đi làm. Tại lập tức Cô Tô cũng trong lúc đó, Ninh Phàm đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, khiến Dư Long dẫn người làm một số chuyện. Thu thập khôi phục lực lượng nguyên thần linh dược, đan dược, càng nhiều càng tốt, tiên ngọc không là vấn đề. Tất cả những thứ này, tự nhiên là vì vẫn còn ngủ say Lạc U. Lạc U vì cứu Ninh Phàm, tiêu hao hết cuối cùng lực lượng nguyên thần, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không mau chóng đem nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng mấy lần cứu Ninh Phàm tại nguy nan, Ninh Phàm không thể vứt bỏ nàng không để ý. Muốn vì hắn hồi phục sức mạnh của nguyên thần, một mặt cần một ít quý trọng dược vật, mặt khác, cần mau chóng đem âm dương biến tu luyện tới tầng thứ ba. Một khi tu luyện tới tầng thứ ba, liền có thể mở ra huyền âm giới, đem Lạc U giải cứu ra. Nhất định phải nhanh, không thể để cho nàng nguyên thần tử vong. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, âm dương biến đã là tầng thứ hai đỉnh cao, đột phá công pháp chỉ cần một bước ngoặt. Cái kia thời cơ, chính là cùng toái hư nữ tu song tu, nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực. Ninh Phàm trong lòng sớm có quyết ý, ý muốn thông qua cùng một hơn ngàn tên đỉnh lô song tu đột phá bình cảnh. Đây cũng không phải một cái vui tai vui mắt việc, hắn không nguyện tại Cô Tô làm. Độn quang hóa thành một đạo tử yên, phiêu đến 10 triệu dặm bên ngoài một tòa ma đảo bên trên. Nơi này hải đảo là một chỗ tu phỉ nơi tụ tập, chỉ vạn dặm rộng, cũng không quá lớn. Trên đảo có một làm ma thành, mấy ngàn tên ma tu đóng giữ trong đó, tựa hồ mới vừa cướp sạch một cái nào đó tam lưu thế lực, cướp bắt không ít tiên ngọc linh dược. Một đảo người chính hoan khánh tố nhạc, sau một khắc, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hộ đảo đại trận bị người chỉ tay đè nát. Lớn mật, phương nào bọn đảo chít, dám đến ta Mặc Lan đảo sinh sự. Một tên nguyên anh sơ kỳ đại hán, tựa hồ là quần tu thủ lĩnh, đã là say choánh choáng, nghe thấy có công đảo tiếng, lập tức dẫn người ra khỏi thành tìm tòi. Mấy ngàn tu sĩ chen chúc ra khỏi thành, dõi mắt mà nhìn, lại chỉ nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng đạp thiên không nói. Thanh niên này khí thế, mênh mông như biển, rồi lại không chút nào tiếc. Tu sĩ tầm thường căn bản không nhìn ra hắn tu vi cụ thể. Vừa thấy công đảo người chỉ có một người, mấy cái kim đan đại hán mắt lộ châm chọc, múa đao bay lên không, liền muốn công kích thanh niên. Nhưng mà kèm theo thanh niên một cái lạnh lùng ánh mắt, mấy cái kim đan đại hán bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, chỉ cảm giác là bị hung thú chỗ nhìn chằm chằm. Lại vừa thấy rõ thanh niên dung mạo, mấy ngàn tu sĩ đều trong cùng một lúc run rẩy lên, mà tên kia nguyên anh thủ lĩnh trực tiếp sợ đến đều tỉnh rượu. Hắn là nội hải tám tôn, minh tôn. Dừng tay, tất cả dừng tay, không cho phép chọc giận hắn, ai cũng không cho phép chọc giận hắn. Tên này nguyên anh thủ lĩnh cũng coi như một cái giết chóc vô số ngoan nhân, nhưng bị thanh niên một ánh mắt đảo qua, hắn lại chỉ cảm giác nguyên anh run rẩy, phảng phất chỉ cần thanh niên một cái ý động, hắn một đời tu vi đều sẽ thành không. Đùng, đùng, đùng, mấy ngàn tên ma tu, càng không đợi thanh niên mở miệng, từng cái thả xuống pháp bảo, quỳ xuống đất liều mạng khấu bái. Minh tôn tha mạng, không cần thiết tàn sát đảo, chúng ta không biết Lạc Dương Tông cùng Minh tôn có quan hệ, chúng ta có tội, mời Minh tôn bớt giận. Nguyên anh thủ lĩnh tâm muốn chết cũng đều có rồi. Hắn mới vừa dẫn theo một đám tu phỉ diệt tam lưu thế lực Lạc Dương Tông, cướp bóc đại lượng của cải, không nghĩ tới còn đến không kịp chúc mừng, liền rước lấy Chu Minh. Nguyên anh thủ lĩnh bỗng nhiên nhớ tới, cái kia Lạc Dương Tông các vị trưởng lão bên trong tựa hồ liền có một cái họ Chu, âm thầm sợ hãi, lẽ nào cái kia họ Chu trưởng lão là Chu Minh hậu bối, này Chu Minh là tới tàn sát đảo trả thù. Xong, chết chắc rồi. Lần trước Thứ Minh liên minh giết mấy cái phàm nhân, liền trêu đến Chu Minh giận dữ diệt đảo, Chu diệt trăm vạn tu sĩ, 20 hóa thần. Lần này, chính mình dẫn người diệt Chu Minh hậu nhân, khẳng định bị chết cực thảm. Từng cái tu phỉ, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, đủ có thể thấy Ninh Phàm hủy diệt Doanh Châu, tại Vô Tận Hải gieo xuống cỡ nào hung danh. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua quần tu, cũng không hứng thú để ý tới bọn hắn. Lạc Dương Tông ra sao thế lực, hắn căn bản không nhận thức, cũng không có tàn sát đảo tâm tư. Có lẽ bây giờ Ninh Phàm, bất luận đi tới vô tận hải cái nào hải đảo, đều sẽ trêu đến hải đảo thế lực khủng hoảng đi. Doanh Châu Tiên Đảo đều bị Ninh Phàm một người công phá, vô tận hải bên trong vẫn đúng là không có mấy cái hải đảo có thể ngăn cản Ninh Phàm. Cút, đảo này 10 vạn dặm bên trong, bản tôn không muốn nhìn thấy bất luận người nào. Ninh Phàm phất tay áo quét qua, một luồng kinh thiên cuồng phong bay lên, hóa thành vô số màu tím làn khói, hướng mấy ngàn tu phỉ một quyển. Trong giây lát đó, lợi dụng Na Di chi thuật, đem mấy ngàn tu phỉ ném tới ngoài vạn dặm. Hí, mấy ngàn tu phỉ chính là hít một hơi lánh khí, bọn hắn lập tức ý thức được, Ninh Phàm phẩy tay áo một cái sức mạnh, liền đem mấy ngàn người ném tới ngoài vạn dặm. Có người nói hóa thần lão quái Na Di chi thuật, có thể truyền tống vật thể phi độn, cũng có thể mượn Na Di chi thuật, triển khai phi kiếm truyền âm, để phi kiếm kia đạt đến không cách nào tưởng tượng độn tốc. Nhưng mà quần tu chưa từng nghe qua cái nào hóa thần lão quái có thể đem Na Di chi thuật tu luyện tới Ninh Phàm mức độ, phất tay áo giữa, truyền tống mấy ngàn tu sĩ. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Từng cái tu phỉ, đều là lâm vào trong rung động, chỉ trong chốc lát sau, liền bị Nguyên Anh thủ lĩnh hống một tiếng đánh gãy suy nghĩ. Các ngươi này đám con thỏ chết, còn không cùng lão tử đồng thời cút. Minh Tôn nói rồi, để cho chúng ta lăn ra 10 vạn dặm bên ngoài, còn phải lại lăn 9 vạn dặm. Nguyên Anh thủ lĩnh may mắn không ngớt, có thể từ Ninh Phàm trong tay mạng sống thực sự là quá ngoài ý muốn. Giờ khắc này hắn đối Ninh Phàm lời nói như phụng thánh chỉ, không dám nghịch lại mảy may, mang theo một đám tu phỉ càng trốn càng xa. Thần niệm đảo qua không có một bóng người mặc lan đảo, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, xem ra hủy diệt Doanh Châu ảnh hưởng coi như không tệ. Bây giờ uy danh của hắn bao phủ vô tận hải, lại không có bất luận cái gì không có mắt người dám quấy rầy cùng hắn người thân cận rồi. Một điểm mi tâm, lấy ra định tinh bàn, bấm tay thở dài, chỉ một thoáng, ánh sao trận đồ bao phủ vạn dặm, đem mặc lan đảo phòng hộ trong đó. Run lên đỉnh lô hoàn, nữ thi, Nguyệt Lăng không bị gọi ra, Nạp Lan Tử bị gọi ra, Băng Linh Nguyệt Linh bị gọi ra, Trà Nữ Phong Nữ bị gọi ra. Kể cả hơn 1.000 tên ninh gia nữ vệ đều bị gọi ra. Quang, nữ thi tay trắng chống họa dây thừng, đang cùng mổ tiểu hoàn ngốc hề hề chơi đan dây trò chơi. Ninh gia nữ vệ tựa hồ đang huấn luyện, Nạp Lan Tử khí sắc đã khôi phục, bị Ninh Phàm sau khi thuần phục, trên mặt kiêu căng chi sắc biến thành kính cẩn nghe theo, từ một cái cực đoan biến đến một cái khác cực đoan. Nguyệt Lăng không đang tắm, bỗng nhiên bị Ninh Phàm gọi ra. Nữ đồng thân thể bại lộ không thể nghi ngờ, không có gì che quang, cảnh, xuân, tại Ninh Phàm trước mắt đại tiết, lúc đó liền tức nổ tung. Dưa chuột nhỏ, lão nương đang tắm, ngươi đem lão nương biến ra, thành tâm chiếm lão nương tiện nghi phải hay không? Là, Ninh Phàm không hiểu nở nụ cười, hắn vẫn thật là muốn chiếm hết thảy nữ nhân tiện nghi. Ta tu luyện xong tu công pháp, bây giờ đã đến bình cảnh. Nhất định phải cùng rất nhiều đỉnh lô song tu mới có thể đột phá. Lần này gọi các ngươi đi ra, là vì cùng các ngươi song tu, hy vọng các ngươi phối hợp. Ninh Phàm nói xong, Nguyệt Lăng không bù địa khuôn mặt nhỏ đỏ chót, phản bác. Ngươi công pháp tu luyện gặp phải bình cảnh, dựa vào cái gì muốn chúng ta phối hợp. Còn theo chúng ta song tu, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đáp ứng ngươi. Nguyệt Lăng không vừa dứt lời, sau người hơn 1.000 tên kiều tích tích nữ tử. Lại đều là sắc mặt đỏ ửng, đều là cung kính buông xuống thân. Tại Băng Linh Nguyệt Linh, Phong Nữ Trà Nữ 4 người dẫn dắt đi, từng cái nữ tử càng nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu cởi áo nới dây lưng, ngăn ngắn quen thuộc. Hơn 1.000 mỹ nữ, đều là thân thể trần truồng, hoặc có người lớn mật hướng về Ninh Phàm vứt mị nhãn, hoặc có người xấu hổ nhắm hai mắt lại. Bất luận vẻ mặt làm sao, đám này nữ tử nhưng lại không có một người chống cự cùng Ninh Phàm song tu. Nguyệt Lăng không sững sờ rồi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ninh Phàm câu nói đầu tiên có thể làm cho hơn 1.000 cô gái thuận theo địa cởi quần áo. Nàng biết những thứ này đều là Ninh Phàm đỉnh lô, nhưng trong này tuyệt đại đa số nữ nhân đều vẫn là hoa cúc khuê nữ. Làm sao lại như thế nghe Ninh Phàm lời nói, không có chút nào bài xích sao? Ninh Phàm cũng là khá là vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù ý muốn cùng chư nữ song tu, nhưng chưa yêu cầu chư nữ tại chỗ cởi quần áo. Hơn 1.000 cô gái, cởi quần áo thoát được như thế chỉnh tề. Thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chủ nhân, chúng ta Ninh gia nữ vệ, nguyện thời khắc kính dâng chính mình, lấy lòng chủ nhân. Băng Linh Nguyệt Linh tỷ muội hai người cười đắc ý, đem hơn 1000 cô gái thuần phục, tự nhiên là nàng hai người công lao. Đám này nữ tử phần lớn là Ninh Phàm mua xuống đỉnh lô, vốn là dịu ngoan. Số ít là Ninh Phàm kẻ thù, nhưng đều bị Ninh Phàm chấn phục, trải qua thời gian dài dằng dặc, sớm đã bị hai nữ tẩy não, nghe lời địa không thể tiếp tục nghe lời nói. Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ không chỉ huấn luyện nữ vệ cởi quần áo, ngủ kỹ, càng huấn luyện liệt trận giết người. Các nàng là một lòng muốn vì Ninh Phàm chia sẻ nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị xông lên chiến trường, giúp Ninh Phàm đỡ ánh đao bóng kiếm. Cảm ơn. Ninh Phàm đến gần hai nữ, vỗ vỗ hai nữ đầu, nhìn hơn 1000 tên trần trụi nữ tử, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiếp nhận mấy tháng, ta sẽ cùng với các ngươi song tu. Từng cái đến a, không cần cùng lúc lên. Hắn không phải người tốt, mua lại đỉnh lô tất nhiên là muốn song tu. Nhưng bị Hứa Thu Linh ảnh hưởng sau, Ninh Phàm đối nhà mình đỉnh lô bắt đầu quan tâm. Không ít đỉnh lô nữ tử đều là lần đầu tiên, như xúc sinh giao phối như thế lạm đến, sẽ cho các nàng lưu lại ám ảnh. Hắn duy nhất có thể làm, liền để cho chư nữ từng cái ra trận, chỉ ít cho các nàng lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Dưa chuột nhỏ, ngươi là sắc ma, ngày ngự ngàn nữ, ngươi không cần mặt a. Nguyệt Lăng không ngoài miệng mắng hung, trong lòng hơi sợ hãi. Nàng không biết Ninh Phàm có thể hay không đem nàng cũng song tu đi, dùng để cảm ngộ công pháp gì bình cảnh. Thân thể của nàng là nữ đồng thân thể, hoàn toàn không có phát dục, làm chuyện này thực sự quá đau rồi. Nàng lần thứ nhất suýt chút nữa đau chết, nàng có bóng ma trong lòng. Nguyệt Nhi, ngươi sợ? Ninh Phàm hỏi. Lão nương, lão nương. Nguyệt Lăng không có chút kinh sợ, nàng thật sự có chút sợ, chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm ánh mắt hài hước, nàng nữ bạo quân tôn nghiêm nói cho nàng biết, không thể bị Ninh Phàm dọa nằm xuống. Lão nương không sợ, cho dù bị ngươi này dưa chuột nhỏ đâm chết, lão nương cũng không sợ. Nguyệt Lăng không một bộ thản nhiên liều chết dáng dấp. Nha đầu ngốc, nếu không phải Nguyệt, ta không miễn cưỡng, ngươi và Vi Lương, Tiểu Hoàn đồng thời, ở trên đảo hóng mát một chút đi, không nên chạy loạn. Ninh Phàm lần thứ nhất đối Nguyệt Lăng không như thế ôn nhu, cái kia ánh mặt trời nụ cười, y hệt năm đó thất mai vẻ mặt. Nguyệt Lăng không trái tim thổn thức, nàng sớm thành thói quen Ninh Phàm ngược đãi, lần thứ nhất bị Ninh Phàm ôn nhu đối xử, lại có chút không biết làm sao. Đỉnh lô là đỉnh lô, thê thiếp là thê thiếp, hay là biển sao một phen sống chết có nhau. Sớm bảo Ninh Phàm đem Nguyệt Lăng không xem là thê thiếp rồi. Dưa chuột nhỏ, cảm tạ. Vậy ta cũng không cùng ngươi song tu a. Nguyệt Lăng không cũng không cậy mạnh, quyết đoán tiếp nhận rồi Ninh Phàm hảo ý, bất hòa Ninh Phàm song tu. Hết cách rồi, nàng phía dưới cửa động quá nhỏ, Ninh Phàm đau, nàng cũng đau nhức, cần gì chứ? Chỉ là lại nói ra, Nguyệt Lăng không bỗng nhiên có chút mất mát. Bình sinh lần thứ nhất đặc biệt chán ghét mình là nữ đồng thân. Giúp ta chiếu cố Vi Lương, Tiểu Hoàn. Ninh Phàm vỗ vỗ Nguyệt Lăng không mái tóc, để Ninh gia nữ vệ mặc quần áo sau, nhập ma thành. Ánh mắt nhưng là kiên quyết. Hắn cũng không hề cùng chư nữ giải thích, như thế hoang dâm thải bổ, là vì mau chóng đột phá tầng thứ 3 công pháp, cứu ra Lạc U. Không nên giải thích, không cần giải thích. Hắn muốn những cô gái này trong sạch, làm sai việc. Sẽ không chuẩn bị dùng mượn cớ đùn đỡ, dùng mượn cớ đi qua loa lấy lệ, là đúng những này cống hiến cho Ninh Phàm nữ tử một loại sỉ nhục. Ninh Phàm tình nguyện ẩn giấu các nàng, báo cho bọn hắn, hắn là thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp, lẫn nhau tình đầu ý hợp, vì vậy song tu. Từ sau đó liên tiếp mấy tháng, Mặc Lan đảo trong, ma thành bên trong, thỉnh thoảng có nữ tử trêu lửa khẽ rên âm thanh truyền ra, Ninh Phàm âm dương biến. Tại lần lượt thải bộ bên trong, từ từ đột phá, Mặc Lan đảo bầu trời, một cái to lớn âm dương ngư đồ đằng, chiếu rọi trời cao, dường như một cánh cửa, chờ đợi mở ra. Chỉ cần mở ra cánh cửa này, âm dương biến liền đột phá. Thời gian ngày ngày đi qua, từng cái vô chi đi nhầm vào Mặc Lan đảo tu sĩ, vừa thấy nơi đây có cực kỳ kinh khủng tinh quang đại trận phòng thủ, càng với trận quang bên trong có lưu lại Ninh Phàm một tiếng cảnh cáo. Lập tức kinh hãi rời đi. Tại trận quang che lấp dưới, không người nào có thể dò xét Mạc Lan đảo bên trong tươi đẹp việc. Nhưng không ít tu sĩ đều mơ hồ nghe được, trong đảo có trêu chọc lòng người nữ tử yêu kiều, mà lại còn không chỉ một người. Sẽ không sai, Mạc Lan đảo trên cao thủ là Minh Tôn. Đúng vậy a, tuyệt đối là Minh Tôn, mà lại từ những cô gái kia yêu kiều phán đoán, Minh Tôn là ở cùng nữ nhân song tu, mà lại nữ nhân cũng không ít, sợ là có mấy trăm hơn ngàn cái. Cái gì? Minh Tôn cùng nhiều như thế nữ tử song tu, chẳng lẽ là ở tu luyện song tu công pháp? Đúng, là song tu công pháp, mà lại loại công pháp kia, ta còn tại sách cổ trên gặp. Tại Mạc Lan đảo bầu trời, thiên xuất hiện âm dương ngư dị tượng, nếu ta không đoán sai, Minh Tôn tu luyện là âm dương ma công. Cái gì? Dĩ nhiên là loại kia vô sỉ cực điểm thần ma công pháp. Không, ta không phải ý này, lại vô sỉ công pháp, do Minh Tôn tu luyện, cũng sẽ không vô sỉ. Từng cái tu sĩ không dám đắc tội Ninh Phàm, tự không dám nói xấu. Nhưng Ninh Phàm tu luyện âm dương ma công tin tức, vẫn là truyền ra. Đối tu sĩ cấp thấp mà nói, thần ma công pháp rất ngạc nhiên. Đối hóa thần mà nói, thần ma công pháp chỉ có thể coi là cao cấp công pháp, không ít hóa thần đều tu luyện. Chỉ là cho dù tu luyện cùng một loại thần ma công pháp, không có chính thống truyền thừa, hiệu quả cũng là rất khác nhau. Ninh Phàm cần che giấu, không phải tu luyện âm dương ma mạch sự thực, mà là nắm giữ âm dương tòa sự thực, vậy thì được rồi. Trên đời tu luyện âm dương biến người hay là cũng không có thiếu, nhưng không có âm dương tòa, bọn hắn mỹ thuật vĩnh viễn không có Ninh Phàm huyền diệu như vậy. Cô Tô trên đảo, Hứa Thu Linh tiếp nhận một đạo phi kiếm truyền âm, xem trong đó nội dung, nhưng là hờ hững không nói. Trong đó nội dung là Hoan Ma đảo Hứa Như Sơn truyền đến, báo cho Hứa Thu Linh Ninh Phàm tu luyện mỹ công chuyện, hy vọng nàng lý giải Ninh Phàm, không nên tức giận. Những việc này, Hứa Thu Linh sớm liền biết được. Dù cho Ninh Phàm cùng nhiều nữ nhân như vậy song tu, nàng vẫn là yêu Ninh Phàm. Nàng lý giải Ninh Phàm, nàng biết Ninh Phàm không có lựa chọn, không có đường lui. Đại ca, ngươi vẫn là như vậy yêu cậy mạnh. Hứa Thu Linh cười cho qua chuyện, nàng biết Ninh Phàm ngày ngự ngàn nữ, tự nhiên có lý do bất đắc dĩ. Âm dương biến tầng thứ ba sao? Linh Nhi nghe nói, âm dương biến tuy là vô sỉ công pháp, lại cũng khó mà tu luyện. Có thể đem công pháp này tu luyện tới tầng thứ ba, cũng chỉ có sách cổ nghe đồn một ít toái hư ma đầu mà thôi. Đại ca nếu có thể tại hóa thần thời gian, đem công pháp này tu luyện tới tầng thứ ba, cũng coi như là tư chất phi phàm đây này. Không hổ là đại ca, luôn có thể làm được người thường không làm được sự tình. Như thế dịu dàng tính tình, không làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thực sự là đáng tiếc. Cha, ngươi không cần phải lo lắng ta, ta sao trách cứ đại ca, bởi vì ta hiểu hắn. Gió đêm trong, Hứa Thu Linh nhìn Hải Giác Thiên Nhai phương hướng vuốt vuốt tóc mai, ánh mắt tưởng niệm. Bất luận Ninh Phàm gánh vác cỡ nào khinh bạc bêu danh, nàng đều sẽ làm bạn Ninh Phàm tiếp tục đi, không tiếp tục để Ninh Phàm cô độc đi xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Huyền Âm Giới Chi Chủ. Chương 366, Huyền Âm Giới Chi Chủ. Dòng dã mấy tháng, Ninh Phàm cùng 1000 nữ tử giao hợp, tầng thứ 2 công pháp hầu như đã tu luyện tới cực hạn. Hơn 1000 tên nữ tử đã đều phiên vân phúc vũ, mất trinh thủ. Tại hầu hạ quá Ninh Phàm sau, từng người bắt đầu ở Mạc Lan đảo trên tu luyện, đấu pháp diễn trận. Phòng ngủ bên trong, Ninh Phàm nhắm mắt không nói, ở xung quanh có Băng Linh, Nguyệt Linh, Phong Nữ, Trà Nữ tử nữ trần chuồng ăn, môi lưỡi liều chết triền miên. Tại dưới người hắn, có Nạp Lan tử đôi mù người hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí lấy môi thơm ngậm Ninh Phàm lửa nóng, lấy Tử Quyên một tộc đặc biệt quyên xá chi thuật, hầu hạ Ninh Phàm. Chư nữ hầu hạ dưới, đủ khiến bất kỳ nam tử điên cuồng, mất lý trí, một mực Ninh Phàm tâm như sắt đá, không nhúc nhích chút nào. Công pháp càng là tăng lên, đối mặt nữ sắc liền càng là bình tĩnh, càng sẽ không bị mỹ thuật ảo thuật mê hoặc. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Ninh Phàm tâm cảnh tu vi mạnh mẽ không phải là không có lý do. Cả ngày lẫn đêm đi khắp tại trong bụi hoa, còn muốn khắc chế chính mình không đáng hành vi man dợ, không ước hiếp đỉnh lô, này bản thân liền là đối nam nhân cực lớn tâm tình thử thách. Chủ nhân, vẫn không có đột phá. Băng Linh ôm Ninh Phàm eo, liều mạng đem ngực non mềm tại Ninh Phàm trên người cọ sát. Cái khác chúng nữ cũng là rất gần trêu chọc, Mỹ Thái cùng xuất hiện, trợ giúp Ninh Phàm công pháp đột phá. Nạp Lan Tử rất ra sức, non mềm cánh môi thành thạo địa liếm láp Ninh Phàm lửa nóng. Vì muội muội, nàng đem cả người hiến cho Ninh Phàm, nàng không biết Ninh Phàm có thể hay không lừa nàng, nàng chỉ có thể càng nỗ lực lấy lòng Ninh Phàm, để Ninh Phàm hài lòng, để Ninh Phàm nguyện ý vì nàng tuân thủ lời hứa. À, Nạp Lan Tử đầu lưỡi có chút đã tê dần, nàng đã liếm láp Ninh Phàm 2 canh giờ, nhưng Ninh Phàm vẫn cứ không tiết thân, đủ có thể thấy kỳ tâm tính làm sao có thể nhẫn. Chủ nhân, ta có thể lấy tay đến làm sao? Miệng của ta hơi choáng rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc. Nạp Lan Tử thận trọng hỏi, nơi nào có lúc trước Tử Phi ương ngạnh? Không cần, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, khổ các ngươi. Ninh Phàm vỗ vỗ Nạp Lan Tử vầng trán, đối với những khác chư nữ gật gật đầu, ra hiệu chư nữ nhưng là nghỉ ngơi một lúc rồi. Băng Linh các nữ nhân đồng ý lui ra, trong mắt lại không thể phòng ngừa có chút mất mát, không thể giúp được Ninh Phàm, thật là thất bại cảm giác. Nạp Lan Tử cắn cắn môi, cũng là lui ra, không thể lấy lòng Ninh Phàm, nàng rất tự trách, đương nhiên là đúng muội muội tự trách. Chư nữ lui ra, trong phòng chỉ còn Ninh Phàm một người, nội thị tiên mạch sau, chau mày. Vì sao còn chưa đột phá công pháp, âm dương biến công pháp bên trong có nhắc tới, khi tầng thứ 3 đột phá thời gian, trời xanh sẽ xuất hiện âm dương ngư cánh cửa. Cửa này xuất hiện đã có không số ít nguyệt, nhưng ta công pháp vẫn chưa đột phá. Lẽ nào thiếu mất cái gì? Ninh Phàm hình như có ngộ ra, khoác y mà ra, cửa phòng ở ngoài tháng riêng mát như nước. Ngẩng đầu nhìn trời, trận quang ở ngoài, bóng đêm mơ hồ trong, một vòng âm dương ngư tương giao hợp đồ đằng, hiện lên thương khung. Một đen một trắng âm dương ngư, tựa hồ bao hàm thế gian hết thảy chí lý. Có thiện liền có ác, có tốt liền có xấu, có nam liền có nữ, có âm liền có dương, có sống liền có chết. Có đen liền có trắng. Ninh Phàm trong lòng cảm ngộ càng nồng. Tại đây cảm ngộ bay lên thời gian. Hắn mơ hồ cảm giác mình âm dương biến có triệu chứng đột phá. Chỉ là cảm ngộ còn chưa đủ. Dẫn đến công pháp không cách nào triệt để đột phá. Cùng nữ tử song tu. Ta làm đã đủ nhiều. Như vẫn chưa đột phá. Vấn đề liền không là xuất hiện ở song tu bên trên. Chỉ sợ là ta đối âm dương 2 chữ thể ngộ không đủ. Âm dương. Cái gì gọi là âm dương? Loạn cổ đại đế truyền ra âm dương biến công pháp, rõ ràng bao dung thế gian đại đạo, vì sao lại dùng tư mật nhất 5 nữ giao hợp đến trình bày. Âm dương biến bên trong đạo lý, quá thâm ảo, nhưng mà vẻn vẹn bởi vì nó là một bộ song tu công pháp, liền đem nó định tính làm rác rưởi, thế nhân phải chăng quá mức võ đoán. Tiểu U Nhi năm đó, vì sao như thế chấp nhất, tu luyện âm dương biến rồi. Nếu nàng tu luyện thuật này, không phải là muốn thải bổ nam nhân, vẫn là nữ tử. Loạn cổ đại đế đã từng là tử đấu tiên hoàng, cũng từ tử đấu tiên hoàng luân hồi đại đạo bên trong chóc ra đạo âm dương. Bộ công pháp kia, tại thái cổ hay là uy danh hiển hách, chỉ là đã đến hậu thế, lại sa sút thành dâm tặc thủ đoạn. Dâm tặc. Ninh Phàm bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn dường như bắt được cái gì then chốt. Nam nữ song tu, thật sự vô sỉ sao? Nếu như không có 5 nữ song tu, thế gian mỗi người lại làm sao có thể sinh ra? Sai không phải song tu, mà là đối âm dương biến lợi dụng. Nghe đồn thái cổ thời gian, có hoàng đế ngày ngự 3000 nữ tử, phi thăng thành tiên. Âm dương biến như rơi vào loạn cổ trong tay, hắn nhất định cũng là loại kia phong lưu đại đế, vui vẻ nhưng không phóng túng. Nhưng công pháp này như rơi vào dâm tặc trong tay, không khác nào thành hái hoa dâm nữ vô sỉ chi thuật. Sai chưa bao giờ là công pháp, mà là lợi dụng công pháp người. Ninh Phàm bừng tỉnh đã minh bạch cái gì, trong lòng từng hình ảnh qua lại đèn kéo quân giống như tránh qua trước mắt. Dựa vào âm dương biến công pháp, hắn chế phục quá vô số nữ tử. Dựa vào thiết ngôn thuật diệu dụng, hắn dò xét quá không thiếu nữ tử bí mật. Đối với thế nhân xem ra, đều là vô sỉ, Ninh Phàm cũng chỉ sẽ bị xem là đồ háo sắc mà thôi. Nhưng háo sắc vốn là nhân tính. Lại có chỗ nào sai? Hoặc là diệt tính diệt tâm, vô dục vô tình, mới là chính đạo sao? Như thế nào đúng, như thế nào sai? Ninh Phàm tâm tư dần dần hỗn loạn lên, hắn nhìn không thấu. Tồn tính diệt tính, có tình vô tình, đây là trong thiên địa khác xa nhau 2 loại đại đạo, trong đó liên quan đến đạo ngộ quá mức thâm ảo, Ninh Phàm căn bản là không có cách nghĩ thấu triệt. Dãy dụa, trong lòng hắn lại một lần nữa dãy dụa lên, dường như một cái tâm ma tại hỏi Ninh Phàm tâm môn, cười nhạo hắn, xem thường hắn. Cái kia tâm ma luôn mồm luôn miệng tuyên bố Ninh Phàm đạo là sai. Tại tâm ma càng thêm bừa bãi tàn phá thời gian, Ninh Phàm mắt lộ ra ngoan sắc, một chưởng nện vào trong lòng, miệng phun mấy thăng máu tươi, vẫn cứ một chưởng đập vỡ tan tâm ma. Hắn là Ninh Phàm, há có thể bị tâm ma coi thường? Hắn có không người nào có thể so với cuồng ngạo. Dần dần bình tĩnh, ta không thẹn với lương tâm. Giết người là sai, nhưng vì bảo gia vệ quốc giết địch, làm sai chỗ nào? Cứu người là đúng, nhưng nếu cứu chính là Đông Quách Chi Lang, sao lại là đúng? Dâm nhục là sai, nhưng ta Ninh Phàm tự hỏi, chỗ thải bổ con gái nếu không đỉnh lô, chính là kẻ thù, ta không dám nói ta không sai, lại không thẹn với lương tâm. Thuận theo mệnh trời là đúng, nhưng nếu mệnh trời phần cuối, là để cho ta Ninh Phàm bỏ mình, để cho ta chí thân hổ thẹn, lâm nạn, mệnh trời này, ta tuyệt không luồn cúi. Ta, đã hiểu. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn thiên, hắn cuối cùng đã rõ ràng, cái kia tại tu giới tùy ý có thể thấy được âm dương ngư, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào huyền diệu. Âm dương hai chữ, không quan hệ đúng sai. Thiên đạo vô tình, nguyên nhân chính là vô tình, mới có thể đối mỗi một người đều đối xử bình đẳng. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời mờ mịt, nhất thời thâm thúy, nhất thời bạch y ra thân, nhất thời lại tóc đen thành dài, hắc khí hừng hực, hóa thành hắc y người. Đen là Ninh Phàm, trắng cũng là Ninh Phàm. Sai là âm dương, đúng đấy cũng là âm dương. Thiên đạo có thanh có chọc, nhưng trong và đục trong lúc đó, vốn không có phân chia cao thấp. Nếu như không có thanh, liền không chọc, nếu như không có âm, liền vô dương. Còn kém một tia, đối nữ tử thải bổ, đã đạt đến yêu cầu, tự thân thể ngộ, cũng gần như đầy đủ. Nhưng ta còn cần từ người khác trong lòng hiểu rõ âm dương. Ta là Ninh Phàm, là một cái ma tu, ta chỉ có thể từ ma tu góc độ đối xử hai chữ này. Như thế, liền mất âm dương chân ý, quá mức phiến diện. Ta cần chính đạo người cảm ngộ. Ninh Phàm lang lãng nở nụ cười, thanh trấn mặc lan đảo, không biết đã quấy rầy nhiều thiếu nữ tử mộng xuân. Tại đây chờ ta, trong vòng 7 ngày, ta sẽ trở về. Một bước bước ra, càng hóa thành một làn khói tia, bồng bềnh ra mặc lan đảo. Một đường đi về phía tây, Ninh Phàm đi ngang qua hải ngoại Tây Hải Huyền Vi Tông. Đây là một cái điệu thấp chính đạo tông môn, trong môn phái chỉ có mấy trăm tu sĩ, tối cường giả chẳng qua chỉ là một gã kim đan lão giả. Tại vô tận hải trong, chính đạo chính là khác loại, chính là mặc người chém giết hạng người. Không có thực lực mạnh mẽ, nhưng có thể kiên trì chính đạo tồn tại. Này Huyền Vi Tông, tất có của mình tồn tại chi đạo. Huyền Vi Tông bên trong, ngoại trừ số ít đệ tử tuần tra ban đêm, đại đa số đệ tử đều đã bế quan, ngủ. Đêm lạnh như nước, trong thư phòng, Huyền Vi lão tổ tay cầm quyển kinh, một thân quang minh lẫm liệt, đang nhìn quyển kinh, nhưng là ma đạo kinh thư. Ninh Phàm hình như có ngộ ra, chính đạo lão tổ, nghiền ngẫm đọc ma đạo, đây là Huyền Vi Tông còn sống ở tu mộ lý do sao? Một cơn gió thổi vào thư phòng, hiển hóa ra Ninh Phàm bóng người, gió nhẹ lay động ánh nến sáng tối chập chờn. Thanh Phong, Minh Nguyệt, vi sư không phải nói, nửa đêm đọc kinh thời gian, không thích có người quấy rầy. Lão giả không thích ngẩng đầu, sau một khắc nhìn thấy tiến vào thư phòng càng là một tên xa lạ tu sĩ, không khỏi ngơ ngác lên. Các hạ là ai? Bạch, lão giả bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt lại không sợ hãi chút nào. Hắn tu vi mặc dù yếu, trên người nhưng có của mình chính đạo. Này chính đạo mặc dù là xem ma kinh, cũng sẽ không mất mạng. Mở tối ánh nến dưới, lão giả dần dần thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Này một khi thấy rõ, lập tức, dường như nước lạnh hất xuống đầu, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Rõ ràng, Minh Tôn. Hắn bị Ninh Phàm khí chàng chấn động rồi. Tất cả những thứ này, chỉ vì Ninh Phàm tên tuổi quá mức đáng sợ. Ở tại hung danh truyền ra sau, vô số thế lực tranh nhau mua sắm dấu ấn Ninh Phàm dung mạo thẻ ngọc, để tránh khỏi ngày sau gặp phải Ninh Phàm, không nhìn được tôn nhan, đắc tội người này, trêu ra họa diệt môn. Ta hỏi, ngươi đáp. Ninh Phàm khẩu khí không cho cự tuyệt, lão giả mồ hôi lạnh ứa ra, lại không dám phản bác. là ngươi họ gì tên gì? Ti tên Trịnh Thông, thề hẹn làm Huyền Vi Tông trưởng giáo lão tổ. Ngươi là tu sĩ chính đạo? Là. Ngươi là chính đạo, ta là ma tu, ngươi dùng cái gì sợ ta? Chính đạo không phải lấy chu ma làm trách nhiệm sao? Vạn bối sao dám? Thế gian này chính ma hai chữ, chỉ trong một ý nghĩ, công pháp thù dị, nhưng chỗ đi về đại đạo nhưng chỉ là một cái. Cùng hắn chấp nhất cùng chính ma hai chữ, không bằng khắc kỳ phụng cần, chuyên cần khổ luyện. Thiên hạ có vô cùng ma đạo, cũng có vô số chính đạo, vạn bối chính đạo, là truyền đạo thụ nghiệp, hộ nhất tông đệ tử sinh mệnh không lo. Nếu có thể hộ được đệ tử bình an, lão phu dù cho rơi xuống làm ma, trong lòng cũng là tự xưng là làm chính. Lão giả bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng nói chuyện thời gian, đạo tâm kiên cố, hiển nhiên là thường xuyên vì tông môn an nguy phụng dưỡng ma môn, cũng không cho là nhục. Lão giả theo đuổi chính đạo, không phải thanh danh, mà là thủ hộ đệ tử bình an. Nếu như không có chính nghĩa có thể thủ, liền không thể nào tự xưng là làm chính đạo. Lão giả chính nghĩa là Huyền Vi Tông tất cả mọi người. Nói thật hay, nguyên lai tại ngươi trong lòng, âm dương chỉ trong một ý nghĩ, như kiên trì bản tâm, dù cho rơi xuống làm âm, cũng có thể tự xưng là vi dương. Ninh Phàm suy tư, phẩy tay áo một cái, lưu lại mấy bình đan dược, sau một khắc hóa thành thanh phong, biến mất không còn tăm hơi Vu lão người trước người. Thật huyền diệu độn tốc. Ách, đây là Ly Hỏa Đan. Lão giả sắc mặt chấn động mạnh, này Ly Hỏa Đan nhưng là Vô Tận Hải một loại khá là chân quý tam chuyển thượng phẩm đan dược, công dụng là tăng lên tu sĩ kim đan đại lượng pháp lực, như đan dược đầy đủ, thậm chí có thể thừa thế xông lên, từ sơ kỳ đột phá trung kỳ. Nếu có những đan dược này, lão giả đột phá kim đan trung kỳ ngay trong tầm tay, thực lực càng mạnh, càng có thể thủ hộ đám đệ tử người. Hắn là một cái tốt sư phụ, loại này được, không quan hệ thiện ác, không quan hệ chính ma.